Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, lớn móng heo. Mấy tháng sau, đường quốc hoàng cung, Diệp tiên sinh, trận nhãn này rộng, đường vương nhìn trước mắt trận nhãn rộng có chút bất đắc dĩ. Nhan sát đã về cõi tiên, lẽ ra Diệp Chân cái này đệ tử thân truyền kế thừa. Nhưng Diệp Chân lại từ chối, trận nhãn này rộng, bệ hạ vẫn là giao cho Ninh Khuyết đi, hắn đồng dạng cũng là nhan sắt đại sư đệ tử ký danh. Cho hắn cũng giống như nhau, Diệp Chân khẽ cười nói. Cái này, đường vương bất đắc dĩ nhận trận nhãn rộng. Ninh Khuyết mặc dù là thư viện thập tam tiên sinh, nhan sắt đệ tử ký danh, nhưng Diệp Chân lại là thư viện Diệp tiên sinh. Màu sắc đại sư đệ tử thân truyền, hoặc là nói thực lực, hắn đã cầu kiến qua phu tử. Liên quan tới thực lực Diệp tiên sinh, trong lòng hắn đã có ngọn nguồn. Ninh Khuyết chẳng qua là cái, cho nên trận nhãn này rộng về tình về lý đều phải là Diệp Chân tới bảo vệ. Bằng vào Diệp Chân năng lực, bảo vệ đại đường tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bệ hạ đem ánh mắt thả dài xa một chút, đại đường có lẽ muốn độ kiếp, độ qua thiên hạ thuộc về đường, không độ được vạn kiếp bất phục. Diệp Chân đạm mạc nói, lạch cạch, trong tay đường vương bạch ngọc liền bị trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Diệp tiên sinh chỉ rõ, trong lòng đường vương run lên, mặc dù lời này có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại đường có thể nói là cả hạo thiên thế giới đế quốc hùng mạnh nhất. Độ kiếp, nhưng Diệp tiên sinh trước mắt như phu tử bình thường cao nhân vật. Tuyệt sẽ không không mới mũi tên. Không có vì cái gì. Đường quốc thậm chí thư viện, tại thiên hạ người, đặc biệt là trong lòng Tây Lăng vẫn luôn là một cây gai. Muốn trừ cho thống khoái, ngón tay gõ lên mặt bàn. Diệp Chân dương mắt nói. Tây Lăng này có lẽ đã từng quang minh, nhưng bây giờ đã biến thành một đám kêu la quang minh kỳ thực người hắc ám nhất. Nói cách khác, Tây Lăng sẽ đối với đường quốc ta động thủ. Đường vương nhẹ nhàng thở ra, ngươi cho rằng chẳng qua là Tây Lăng. Diệp Chân khẽ cười nói, chẳng lẽ đường vương vừa buông xuống trái tim đột nhiên giật mình, trên đời phạt đường. Ở hoang nguyên lúc bản tọa đã nhìn thấu đầu mâu, cho nên mới sẽ đi cái kia phân hóa tiến hành. Chẳng qua là cử động lần này tối đa khiến trận này đường quốc hảo kiếp tới chậm một chút, Diệp Chân nói, bưng lên đường vương tự mình pha trà nước nhỏ mổ một ngụm. Nhưng là đường quốc ta trăm vạn hùng binh cộng thêm thư viện, còn có phu tử cùng Diệp tiên sinh, đường vương nghi ngờ nói. Có một số việc không phải ngươi có thể biết, nhưng phu tử ngày giờ không nhiều, bản tòa cũng sắp rời khỏi thế giới này một đoạn thời gian, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cái gì? Phu tử lão nhân gia ông ta? Còn có Diệp tiên sinh ngươi? Đường vương ngây ngốc một chút, dù là tâm cảnh trầm ổn cũng bị tin tức này chấn đầu u ám. Phu tử có mình việc cần phải làm. Còn nhớ rõ trước kia bản tọa nói ngươi cùng vương hậu ngày giờ không nhiều. Diệp Chân nói nhỏ, còn muốn đa tạ Diệp tiên sinh cho đan, khiến chấm cùng vương hậu thân thể khỏe mạnh. Đường vương đột nhiên đứng dậy hướng về phía Diệp Chân thi lễ một cái. Diệp Chân tất nhiên là chịu cái thi lễ này. Dựa theo nguyên bản quỹ đạo, hai người ngươi chẳng mấy chốc sẽ qua đời. Con gái của ngươi để ngươi cái kia hỗn chướng con trai thượng vị. Đầu tiên là hại chết Hứa tướng quân. Theo lại nhìn về phía Tây Lăng. Sức chút nữa làm cho cả đường quốc hôi phi yên diệt. Hiện tại tuy có thay đổi. Hai người ngươi thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa bản tọa hộ thân phù. Cần phải vô ngại. Phàm tục an ổn. Nhưng còn có cao thủ của các thế lực khắp nơi khó giải quyết vấn đề. Chẳng qua ngươi không cần lo lắng. Bản tọa rất thích đường quốc. Ngươi quản lý không tệ. Nếu đến lúc đó bản tọa có thể kịp thời chạy về. thuận lợi ngồi một hồi diệt thế giả. Nếu không thể kịp thời chạy về hoặc là không thể chạy về, nhiều hơn nâng đỡ thư viện đi. Không có bản tọa cùng phu tử, Đường Quốc cùng thư viện sinh tử tương quan, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp, tiên sinh ngài, chậm, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói, không cần nói nhiều. Bản tọa rất thích Đường Quốc, Đường Quốc bị ngươi quản lý không tệ. Về phần đời tiếp theo Đường Quốc thích hợp nhất quân chủ. Nhi tử kia của ngươi còn nhỏ, trợ giúp Đường Quốc ở bản tòa có chỗ tốt cực lớn. Ở bản tòa sắp rời đi, sẽ ra tay tiêu trừ một chút chướng ngại, nhưng bởi vì một loại nào đó hạn chế, có thể tiêu trừ nhiều ít vẫn là ẩn số, nhưng tối thiểu nhất có thể lại trì hoãn một đoạn thời gian. Tốt. Một chuyện cuối cùng, Triệu Hạ Hầu trở về, bản tọa có một số việc muốn tìm hắn, yên tâm, mấy lần muốn hắn chết cũng không phải hiện tại, chuyện ngày sau hãy nói, Diệp Chân nói đi, hai tay ban cho phía sau, cất bước hướng ngoài điện hứng thú, cung tiễn Diệp tiên sinh, Đường Vương đứng dậy hành lễ tống hành, Diệp Chân không quay đầu lại, cũng không có đang nói chuyện. Chẳng qua là ở bước ra đại điện trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm vô tận, thời gian không đủ a. Xem ra hết thảy đó bố cục, đều phải để lại tại lần sau giáng lâm mới có thể mở bỏ ra kết quả. Chẳng qua cái này cũng không tệ, tối thiểu nhất nhiều hơn một phần mong đợi cảm giác, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Trong tiểu lâu, Diệp Chân vẫn tại nơi đó xem sách viết sách. Chẳng qua là bên cạnh lại có thêm một cái vây quanh Diệp Chân xoay quanh nhan sát. Vì cái gì? Mạc Sơn Sơn kia tiểu nha đầu tốt bao nhiêu a? Ngươi cùng nàng nhiều xứng đôi a? Nha đầu kia như vậy đẹp, vẫn là trẻ tuổi một đời trừ ngươi ra lợi hại nhất phù sư. Tại sao vậy? Mắt thấy Diệp Chân không lay động, nhan sát càng gấp hơn, ngươi cũng nói một chút là thập. Người ta Mạc Sơn chủ chỗ nào không tốt, ngươi muốn đuổi người ta trở về. Trở về Mạc Chi Huyền kia. Nhan sát gấp a, hắn còn vội vã giúp Diệp Chân ôm hài tử, bảo dưỡng tuổi thọ, đùa tiểu tôn tử, Diệp Chân cứ như vậy đem người ta chạy về Mạc Chi Huyền. Cái này, lớn móng heo a đây là. Vì cái gì? Bởi vì vô duyên, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta cùng nàng là người của hai thế giới. Đạo khác biệt không thể cùng mưu. Mặc dù mặt ngoài nhìn, hai ta xác thực rất xứng đôi. Thế nhưng chẳng qua là mặt ngoài. Nếu là thật sự sinh hoạt ở cùng nhau, sẽ rất thống khổ. Diệp Chân trả lời. Không phải, nhan sắt sắc mặt khổ sở nói. Dù sao ta nhìn nha đầu rất tốt. Người nhất định đem người đuổi theo cho ta trở về. Sau đó nhanh thành hôn, nhanh sinh ra con trai hoặc là nữ nhi. Sau đó lão đầu tử giúp cho ngươi mang theo. Sau đó đến lúc ngươi yêu làm gì làm cái đó đi, không phải ta nói ngươi à. Người ta Mạc Sơn Sơn người Mỹ tâm thiện, như vậy đều không phải hợp ý không thích. Người kia rốt cuộc thích gì dáng? Nhăn sát thở phì phò nói, ta thích ngươi như vậy à. Cho nên hai ta sau đó sinh hoạt đi, Diệp Chân sắc mặt bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi, nhan sắt đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười quái dị dùng ngón tay điểm một cái Diệp Chân. Cái này, nguyên bản Diệp Chân dùng để qua loa tắc trách câu nói của nhan sắt, lại không nghĩ rằng bị nhan sắt một ánh mắt liền cho buồn nôn đến. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là đi ra đi một chút đi. Diệp Chân cười khổ rời đi. Mạc Sơn Sơn tâm ý Diệp Chân tự nhiên sẽ hiểu. Tất cả đệ tử Mạc Trì Huyền đều đi. Mạc Sơn Sơn quả thực là treo lên các loại lưu ngôn phỉ ngữ lưu lại đô thành. Là có một bộ không phải đạt mục đích là không phải bỏ qua tinh thần. Nói thật, Mạc Sơn Sơn có thể tính là trong lòng tuyệt đại đa số nam nhân hoàn mỹ lão bà. Vóc người đẹp. Ôn nhu thiện lương đương nhiên không cần phải nói, đặc biệt là cái kia đại gia khuê tú khí chất, dù Diệp Trân làm cái gì Mạc Sơn Sơn đều là yên tĩnh xinh đẹp một bên. Diệp Trân viết chữ, nàng thuận lợi giúp đỡ mài mực. Diệp Trân du lịch, nàng thuận lợi giúp Diệp Trân sửa sang lại quần áo các loại. Có thể xưng hoàn mỹ, nhưng Diệp Trân cuối cùng vẫn là lấy một bộ mắt kiếng gọng vàng tiễn biệt Mạc Sơn Sơn. Nguyên nhân Diệp Trân lúc nãy đã nói với Nhan Sát, người của hai thế giới, Mạc Sơn Sơn chịu quy củ của thế giới này quá sâu. Mặc dù có thể cải biến được, nhưng Diệp Trân không nghĩ bỏ ra lớn như vậy công phu. Quan trọng nhất chính là, Diệp Trân đối với Mạc Sơn Sơn cũng không có tới điện. Chẳng qua là rất thưởng thức thôi, cho nên mới sẽ tăng Mạc Sơn Sơn đạo đức kinh. Nhưng nếu trên đời phạt đường thế, Mạc Sơn Sơn này đứng ở mặt đối lập, Diệp Trân biết đến mình sẽ không chút do dự đem nó chém giết. Mấy ngày về sau, một phương thiết kỵ bước vào đường quốc đô thành. Ngày thứ hai, Diệp Trân lầu nhỏ nghênh đón một vị khách nhân. Hạ hầu bái kiến Diệp tiên sinh, một cái thô cuồng người đàn ông đứng ở bàn tiền triều Diệp Trân. Chắp tay nói, làm đi. Diệp Trân thả tay xuống bên trong nhân thư. Hạ hầu nhìn Diệp Trân một cái, trực tiếp ở Diệp Trân đối diện ngồi xuống. Không biết Diệp tiên sinh triệu hạ hầu tới đây không biết có chuyện gì. Hạ hầu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Trân. Muội muội của hắn Hạ Thiên. Cũng là phải cái này vương hậu của đường quốc đã đem chuyện của Diệp Trân nói cho hắn. Hạ hầu biết đến. Trước mắt vị này cùng phu tử cao bằng Diệp tiên sinh. Chính là năm đó Lâm tướng quân phủ cá lọt lưới Ninh Khuyết đại ca. Có Diệp Trân ở, hạ hầu không cách nào cũng không thể giết Ninh Khuyết. Người đã thấy qua bệ hạ cùng vương hậu đi, Diệp Trân một bên châm trà một bên nhẹ giọng nói. Hạ hầu gật đầu, mặc dù hai người có thể nói ở vào mặt đối lập. Nhưng hạ hầu lại trực tiếp điểm đầu trả lời, đã thấy qua. Hạ hầu đa tạ Diệp tiên sinh ban thuốc còn có hộ thân phù kia. Cũng nhiều chút ít Diệp tiên sinh là ta cái kia muội muội tan ra một kiếp, dứt lời. Hạ hầu đột nhiên đến, Diệp tiên sinh. Hạ hầu có thể giải ngũ về quê, thậm chí có thể tự sát tạ tội. Chẳng qua là mời được Diệp tiên sinh bảo vệ muội muội ta chu toàn. Hạ hầu hôm nay đã từ muội muội nàng chỗ đó biết đến tuyệt đại đa số chuyện. Cục diện bây giờ, sợ là chỉ có hắn chết mới là tốt nhất kết quả. Ngươi có thể từ bỏ Bắc cảnh 10 vạn thiết kỵ đi tới đô thành. Ở sắp chết lúc còn như vậy duy trì muội muội của ngươi. Làm ca ca mà nói, ngươi làm tốt vô cùng, Diệp Trân nhẹ giọng nói. Nhiều chút Diệp tiên sinh khen ngợi. Hạ hầu cười nói, hắn sống được quá mệt mỏi, nếu không phải vì muội muội mình, hắn sợ là đã sớm, mà bây giờ có thư viện Diệp tiên sinh bảo vệ muội muội của hắn. Không có cái gì so với đây càng tốt, ngươi có thể chết, nhưng ở cần, ngươi hại xuất hiện, không phải là vì những người khác, vẫn là vì muội muội của ngươi, vận mệnh nguyên bản quỹ đạo. Muội muội của ngươi sẽ bị Tây Lăng đám người kia bức tử. Cho dù nàng có bản tọa hộ thân phù cũng là uổng công, cái này có lưu bản tọa ý chí hộ thân phù có thể chống cự gần như hết thảy ngoại lai tổn thương, lại không cách nào triệt tiêu một người tử trí. Đem viên này đan dược ăn hết, sau đó cùng Ninh Khuyết quyết đấu đi, sau đó biến mất trong mắt thế nhân. Ở thời cơ thích hợp tái hiện lần nữa bảo vệ ngươi muội muội, về phần lúc nào mới là thời cơ thích hợp, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được, Diệp Trân nói nhỏ. Nghe vậy, hạ hầu trầm mặc một lát, hai mắt nhìn chằm chằm mặt bàn viên kia màu tím vàng đan dược hồi lâu. Chợt bắt lại đan dược bỏ vào trong miệng nuốt xuống, xoáy đứng dậy quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Trân bái một cái. Nói, hạ hầu cần nhớ tiên sinh lời nói, người cũng không cần cảm thấy biệt khuất, là một cái minh vương chi tử choáng váng người cả nhà là ngươi không để ý tới. Đương nhiên, nếu đổi bản tọa ở vị trí của ngươi, sẽ chỉ so sánh làm tuyệt hơn. Chỉ tiếc ta không ở, ngươi nổi giận. Đường vương một nước chi chủ luôn luôn nghe phu tử mà nói. Còn thể thống gì, có lẽ các ngươi những thứ nhỏ bé này trẻ không biết. Cái này cả đường quốc đều là người ta phu tử thành lập, Diệp Chân nói nhỏ. Cái gì? Hạ Hầu đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi là Ma Tông, muội muội của ngươi là Ma Tông, ngươi cũng biết Tây Lăng là đang lợi dụng ngươi. Hơn nữa nếu không phải phu tử trấn áp, Tây Lăng đã sớm đối với đại đường động thủ. Thư viện có thể không có đường quốc, nhưng đường quốc tuyệt không thể mất đi thư viện, ngươi hiểu chưa? Diệp Chân nói nhỏ, thấy Hạ Hầu trầm mặc, Diệp Chân thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, còn có một điểm ngươi có lẽ không biết. Ngay cả ngươi Ma Tông, các ngươi tông chủ đều là đệ tử của phu tử, tu hai 13 năm thiền biến thành thân nữ nhi, kỳ danh Dư Liêm. Không nhìn Hạ Hầu biến đổi lớn sắc mặt, Diệp Chân tiếp tục nói, nhưng ngươi biết ngươi ăn viên đan dược này, sinh tử thuận lợi đã không còn ngươi nắm trong tay. Bản tọa có thể nói cho ngươi biết, viên đan dược này sẽ dành cho ngươi ngũ cảnh phía dưới tuyệt đối lực lượng vô địch. Lại sẽ còn để ngươi hiểu hết thầy tất cả. Mặc dù từ nay về sau ngươi thành bản tọa một con chó, nhưng lại sẽ biến thành một đầu chó cực kỳ cường đại. Bảo vệ ngươi muội muội, bảo vệ đường quốc đủ để, Diệp Chân nói nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt cuối cùng vẫn rơi vào trên người Hạ Hầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.